Thủy Triều Đen, chương 90, góc truyện audio.com. Dậy đi Tích xem này. Karen đứng ở đầu giường lay Hawk dậy. Hawk ngồi dậy, anh không tài nào ngủ lại được gần như cả đêm qua vì nỗi ám ảnh sau khi nhớ ra con tàu. Charlie gửi tin này, Karen giọng phấn chấn, anh ấy muốn chúng ta tới gặp. Hawk liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 8 giờ, anh chưa bao giờ ngủ dậy muộn. Tới đâu, Karen đang quấn người trong chiếc khăn tắm của khách sạn cô vừa mới bước ra từ nhà tắm. Cô giơ chiếc BlackBerry ra trước mặt Hawk trong khi anh đang cố dụi cơn buồn ngủ khỏi hai mắt. Karen, anh đã suy nghĩ lại về những gì em nói. Anh đã không nói với em tất cả những gì anh biết. Neville sẽ tới bến cảng vào lúc 10 giờ sáng và đưa em tới gặp anh. Em có thể đưa ai đi cùng cũng được. Có lẽ là đã đến lúc rồi. Chắc, cô bám lấy tay Hawk và siết chặt một cách đắc thắng. Anh ấy sẽ trở về với chúng ta Tia, cả hai vội vàng mặc quần áo, và gặp nhau ở phòng ăn sáng ở tầng dưới. Ở đó, với tâm trạng sợ làm Karen mất vui, Hawk đã thông báo là chắc sẽ phải bị bắt. Trong khi cạo râu, anh đã quyết định rằng cách duy nhất có thể thực hiện được là phải đưa Chắc về Mỹ cùng với hai người theo sự đồng ý của Chắc. Hawk sẽ bắt Chắc ở đây và Chắc sẽ phải bị tạm giam trong khi chờ đợi được dẫn về. Họ sẽ phải lấy được lệnh ủy nhiệm cho phép điều tra toàn bộ sự việc liên quan tới tất cả mọi người ở nhà, mà không thể tránh khỏi sẽ bao gồm cả vai trò của Hawk và những gì anh đã làm. Để có được lệnh ủy nhiệm sẽ phải đợi nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Việc dẫn độ có thể sẽ bị xem xét, Chắc có thể trốn chạy, nhưng Deep và lũ người của hắn thì đã đến rất gần rồi. Ngay trước lúc 10 giờ, Karen và Hawk đi ra phía cảng. Neville đứng sau bánh lái chiếc thiên thần biển khơi mũi trắng đang tiến vào cảng. Karen vẫy anh ta từ phía cầu cảng. Chào bà, viên thuyền trưởng vẫy tay đáp lại khi chiếc xuồng tiến lại gần. Một người bốc vác của khách sạn với lấy sợi dây buộc thuyền. Anh ta đỡ Karen lên xuồng, Hawk tự bước xuống sau. Anh sẽ đưa chúng tôi tới gặp ông Friedman phải không? Tới gặp ông Hansen, thưa bà. Đó là lệnh của ông ấy. Neville đáp lại một cách nghiêm túc. Chúng ta sẽ quay lại chỗ cũ à, không, thưa bà. Lần này thì không, tàu đang neo ngoài khơi, không xa đây là mấy. Hawk ngồi xuống cạnh cuối xuồng, Karen cũng ngồi xuống đối diện anh trong khi người bốc vác quăng dây neo thuyền cho Neville. Hawk sờ khẩu Beretta anh đã mang theo. Bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra ngoài đó. Họ đi về hướng Tây, chưa đến 1/4 dặm ngoài khơi, chạy sát theo bờ biển dọc những hòn đảo nhỏ xíu như những chấm nhỏ trên biển. Bầu trời trong xanh nhưng nhiều gió, chiếc xuồng chồm lên, động cơ đôi rồ lên tạo thành làn nước lớn phía sau. Suốt cả quãng đường, không ai nói với ai một câu. Một bầu không khí nặng nề chùm lên họ, Chắc có thể cho Hawk biết đầu mối dẫn tới kẻ đã sát hại I. Raymond, tại sao Chắc làm việc này từ lúc đầu. Karen cũng im lặng, có thể đang suy nghĩ xem sẽ giải thích với lũ trẻ ra sao. Khi còn cách Saint-Hubert khoảng 4 hòn đảo, Neville cho máy chạy chậm lại. Hawk kiểm tra bản đồ. Giải đất này có tên là đảo Gavin, có một khu dân cư ở phía bắc hòn đảo tên là Amityville. Họ đang ở bên phía ít người sinh sống, phía nam hòn đảo. Rồi họ tới một khúc quanh, Neville chỉ tay, ông ấy ở đó, một con tàu lớn màu trắng đang neo mình trong khu vịnh hoang vắng. Hawk bám chắc thành xuồng bước thẳng về phía mũi. Karen bước theo sau, góc truyện audio.com. Con tàu có lẽ phải dài đến 60 phút. Hawk đoán có thể ngủ được 8 người. Một lá cờ Panama cắm phía sau đuôi tàu. Neville chạy chậm lại dưới vận tốc 10 hải lý một giờ, lượn qua dải san hô một cách thành thạo. Chắc chắn Neville biết rất rõ vùng biển này. Neville cầm chiếc bộ đàm trên bảng điều khiển và nói vào đó. Chấm, ông Hansen, thiên thần biển khơi đang đến. Không có ai đáp lại. Con tàu của Chắc chỉ cách xuồng khoảng 1/4 dặm. Con tàu đang neo lại. Hawk không phát hiện thấy có ai trên bong. Neville nhấc bộ đàm lên gọi thêm một lần nữa. Chỉ có tiếng kêu lạo xạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Hawk hỏi Neville, viên thuyền trưởng người chi? Ni, Đát liếc nhìn đồng hồ, nhún vai. Không có ai trên tàu cả. Có chuyện gì vậy Ti? Karen hỏi, giọng bỗng trở nên lo lắng. Hawk lắc đầu, anh không biết. Họ từ từ chạy quanh con tàu đang dập dềnh trên mặt nước từ mé bên. Một sợi dây giữ neo thả thẳng xuống nước phía mũi tàu. Không có dấu hiệu nào của sự sống ở trên tàu. Hoàn toàn vắng lặng, lần cuối cùng anh nói chuyện với ông Hansen là khi nào? Hawk hỏi Neville, tôi không nói chuyện với ông ấy. Viên thuyền trưởng nhún vai. Ông ấy gửi một tin nhắn cho tôi tối hôm qua, bảo rằng tôi đón ông bà vào lúc 10 giờ và đưa ông bà ra đây. Neville lái chiếc thiên thần biển khơi chạy quanh tàu ở khoảng cách khoảng 50 phút. Vẫn không thấy bóng dáng một ai. Hawk trèo lên chỗ cao nhất có thể được của thành chiếc xuồng để nhìn sang. Neville lái xuồng vào gần hơn, gọi to. Ông Hansen, chỉ có sự im lặng đáp lại. Một sự im lặng đáng lo ngại. Karen đặt tay lên vai Hawk. Em không thích điều này chút nào Tia, anh cũng vậy. Hawk lôi khẩu Beretta ra khỏi túi. Anh nắm lấy lan can con tàu khi chiếc xuồng chạy ngang tới bên nó. Anh bảo Karen, em cứ ở nguyên đây nhé. Hawk nhảy lên bong, có ai đó không? Bong chính con tàu hoàn toàn trống không? Nhưng có sự xáo trộn đáng lo ngại. Những chiếc gối kê chỗ ngồi bị lật úp cả xuống. Các ngăn kéo bên trong đều bị mở tung. Hawk thấy một chai rượu rum còn để trên bong. Anh cúi xuống chấm ngón tay vào một vệt bẩn nhỏ trên một chiếc gối kê vứt lăn lóc. Thứ anh phát hiện ra đó chẳng khiến anh vui chút nào. Đó là một vệt máu. Anh quay xuống Karen, lúc này vẫn đang ngồi trên chiếc thiên thần biển khơi lo lắng. Cứ ngồi yên trên xuồng nhé. Hawk mở chốt an toàn của khẩu Beretta, lăm lăm tay súng, bước xuống khoang ca. Bên phía dưới, khoảng không gian đầu tiên anh bước vào là một khoang bếp rộng. Đã có người vào đây. Bồn rửa đựng đầy ly cốc và nồi xong. Khoang tủ để mở và đã bị lục tung lên, đồ gia vị rơi tràn ra cả sàn bếp. Hawk tiếp tục bước xa hơn, về phía đuôi tàu, nơi có ba phòng ngủ. Giường ngủ bị lục tung, ngăn kéo mở toang, trống không ở hai phòng đầu. Phòng lớn nhất bị lục lọi nhiều nhất, trông như vừa mới có một cơn bão đi qua. Đệm bị kéo lệch sang một bên, ga trải giường bị xé tung, ngăn kéo bị lục lọi, và quần áo quăng vung vãi khắp nơi. Hawk quỳ xuống, anh bắt gặp nhiều vết máu giống trên bong. Hawk bước lên bong, trống không cả. Hawk gọi Karen, Neville đang kéo dây, đưa Karen lên tàu. Không có ai ở đây cả. Không có ai ở đó là sao? Chắc biến đi đằng nào rồi ti. Karen lo lắng hỏi, xuồng vẫn còn đây. Neville nói tay chỉ chiếc xuồng cao su màu vàng, chiếc xuồng Karen đã nhìn thấy hôm trước. Thế có nghĩa là Charlie không lên bờ. Có ai biết Charlie ở đây không? Họ quay qua hỏi Neville. Không, ông Hansen bí mật lắm. Góc chuyện audio.com. Chúng tôi vừa mới thay đổi vị trí chiều hôm qua thôi. Karen trở nên căng thẳng hơn. Em không thích chuyện này, Tia, anh ấy muốn chúng ta tới gặp kia mà. Học nhìn ngang qua vịnh, về phía hòn đảo cách đó khoảng 2 đến 300 yard. Chắc có thể ở bất cứ chỗ nào, hoặc có thể đã chết, hoặc có thể bị bắt cóc, hay đang ở trên một con thuyền khác. Học không muốn nói cho Karen về những vệt máu, điều này chỉ khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn. Đồn cảnh sát gần đây nhất là ở đâu? Học hỏi Neville, ở Amityville, viên thuyền trưởng đáp, cách đây khoảng 6 dặm hơn. Vòng về phía bắc, Hawk khẽ gật đầu, gọi họ tới đi, ôi, Charlie, Karen lắc đầu, thở dài lo lắng. Hawk đi về phía mũi tàu, kiểm tra lại những chiếc gối lót vứt lộn xộn trên đó, nhìn lại mấy vệt máu. Có vẻ như những vệt máu chạy về phía mạn tàu, anh cúi người nhìn về bên đó, sợi dây neo ở đó dòng thẳng xuống nước, anh đưa tay lướt dọc theo sợi dây. Neville, khoan đã, viên thuyền trưởng quay lại từ phía cầu tàu, bộ đàm cầm trên tay. Hawk hỏi, anh biết nút bấm thả neo ở đâu không? Có chứ, anh kéo neo lên cho tôi. Karen hít sâu một hơi lo lắng. Cái gì thế? Neville cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Viên thuyền trưởng nhấn nút trên bánh lái. Ngay lập tức dây neo bắt đầu chậm chậm kéo lên. Hawk nhoài người hết cỡ nhìn xuống, tay bám vào thành lan can. Em lùi lại, Hawk bảo Karen, ti anh nghĩ có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô hỏi, giọng lo lắng, em cứ lùi lại đã. Tiếng động cơ kéo neo kêu do do. Sợi dây neo được bện rất chắc chắn kéo dần lên. Cuối cùng, một vật nhô lên khỏi mặt nước, trông như một sợi dây. Dây câu, dòng biển quấn quanh, ti, nỗi hoảng sợ vụt qua Hawk khi anh nhìn thấy vật đó, sợi dây buộc chặt lấy một bàn tay. Neville, dừng lại, Hawk giơ tay gọi to. Anh quay lại phía Karen, ánh mắt không vui của anh đã nói lên tất cả. Ôi, chúa ơi, ti, không. Cô chạy vội sang bên mạn tàu nhìn xuống, hoảng sợ. Hawk tới phía sau, ôm lấy cô áp chặt khuôn mặt cô vào ngực che đi để cô khỏi phải nhìn thấy quang cảnh đau lòng. Không, Hawk ôm chặt lấy Karen. Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay anh. Hawk bảo Neville kéo dây neo cao lên thêm một chút. Sợi dây neo chạy lên thêm. Bàn tay bị trói chặt vào dây neo đã nhô hẳn ra khỏi mặt nước. Từ từ toàn bộ phần còn lại cũng dần dần nhô lên. Tim Hawk trùng xuống, anh chưa bao giờ gặp Jack ngoại trừ qua tấm ảnh của Karen. Cái anh đang nhìn thấy bây giờ chỉ là một bản sao đã trương lên, đáng sợ của Jack. Anh che mặt Karen, ôm chặt cô hơn nữa vào ngực mình. Có phải là anh ấy không? Karen hỏi, mặt quay đi nơi khác, không dám nhìn. Khuôn mặt trương phồng, trắng bệch của Jack nhô lên khỏi mặt nước, mắt mở trừng trừng. Hawk giơ tay ra hiệu cho Neville dừng lại. Phải Charlie không ti? Karen hỏi lại, cố kìm nước mắt. Là Jack, Hawk gật đầu, anh áp chặt mặt cô gần hơn vào ngực mình, ôm chặt cô trong khi cô vùng vẫy. Là anh ấy, cách chương.